Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 576, các ngươi nhận biết. Chí dương cương khí tràn ngập toàn bộ đường cái, không trung truyền ra một tiếng thê lương thẳng vào não người biển kêu thảm. Đây là quỷ vật thanh âm, ai, Ô Thiên Lỗi đầu tiên là bất mãn lại cảnh giác ngẩng đầu. Khi hắn nhìn thấy đứng lơ lửng trên không thạch diễm về sau, tâm thần giây lát gấp, mất miệng hoảng sợ nói: "Vương, Vương Cảnh!" Kinh hô dưới, trên thân cương khí mãnh liệt, đem dưới chân sàn nhà dẫm nát, sinh sinh từ lầu 2 ngã xuống, biết bay chỉ có Vương Cảnh, đương thời lại không cái khác khả năng, đương thời đã không tiên, thượng cổ phi hành tiên thuật không giữ lời. Ô Thiên Lỗi toàn thân đánh lấy bệnh sốt rét, thành thành thật thật quỳ xuống đất, trong lòng lớn kêu không tốt, đại diễm hoàng triều từ đâu tới Vương Cảnh, chẳng lẽ là Ô Thiên Lãng để lộ tin tức, thế nhưng không đúng, thiếu niên Vương Cảnh vừa ý một đầu ba yên giấu mỏ linh thạch, còn tự thân đến đi một chuyến, Ô Thiên Lỗi trăm mối vẫn không có cách giải, thạch đại ca. Linh Bào thiếu nữ cùng Sở Giai Văn mấy người bị cương khí vòng quanh rơi xuống, mờ mịt ngưỡng mộ giữa không trung đứng lơ lửng trên không thạch diễm, trái tim giống như nai con phanh phanh nhảy loạn. Sở Giai Văn càng là kinh hỉ che miệng lên tiếng: "Được cứu rồi!" Trong vui mừng có trố mắt, thạch diễm thế mà lại bay. Sở Giai Văn chợt nghĩ đến nơi đây là cửu vực, tại cửu vực hết thảy đều có khả năng, kích động chăm chú che chính mình miệng, sợ quấy dày đến thạch diễm trừ quỷ giết tặc. Quỷ vật này rất mạnh. Thạch diễm hướng Sở Giai Văn khẽ gật đầu, mở bàn tay ra, chí dương cương khí tuôn ra, cuồng phong nổi lên bốn phía, trong không khí quỷ vật tiếng kêu thảm thiết không gặp, hóa thành một quạt âm vật rơi vào hắn lòng bàn tay. Huyền tam phẩm âm vật mà thôi, thạch diễm đã không quan tâm, có chút ít còn hơn không, liền khi nước đọng thành sông. Các ngươi nhận biết, Linh Bào thiếu nữ cùng Tiểu Anh mới khó khăn lắm hoàn hồn. Đôi mắt đẹp lén thạch diễm ở giữa, nhẹ nhàng hướng Sở Giai Văn va vào một phát bả vai. Tiểu tao đề tử, Sở Giai Văn tại hiện đại ngây người lâu như vậy, chuyện nam nữ nhìn nhất thấu triệt, chớp mắt liền biết được Linh Bào thiếu nữ muốn làm gì. Lập tức trả lời: "Đây chính là Diễm Hoàng, là ta khuê mật ca ca, cũng là ta thạch đại ca." "Nha?" Linh Bào thiếu nữ vô ý thức gật đầu, chợt kịp phản ứng, kinh ngạc hạ thanh âm đề cao mấy lần: "Giai Văn, ngươi nói cái gì? Hắn chính là Diễm Hoàng? Chúng ta đại Diễm Hoàng triều Diễm Hoàng?" Tiểu Anh cũng trừng lớn hai mắt trông lại, đẹp mắt trên mặt tròn tràn đầy rung động, chờ đợi Sở Giai Văn xác định trả lời, đồng thời vụng trộm liếc thạch diễm liếc mắt, chỉ cảm thấy trái tim đều muốn nhảy ra cổ họng. "Đúng." Sở Giai Văn cười yếu ớt huyền truyền, trong mắt giống như có thể doanh mãn hồ nước, dương mắt dưới một khắc đều không muốn từ trên thân thạch diễm lệch cách. Nàng thật tốt, ao ước thạch thấm du a, có cơ hội, có danh phận, có thể mỗi ngày ở tại thạch diễm bên người, tăng thực lực lên càng là như ăn cơm uống nước giống như nhẹ nhõm. Đơn giản, nàng đến cửu vực ăn chẳng biết nhiều ít khổ mới có thể đạt được một sao linh tu, mới đi bên trên linh tu đầu này tu hành đại đạo. Người với người thật không thể so sánh. Diễm Hoàng, Ô Thiên Lỗi nghe được Sở Giai Văn đám người đối thoại, vừa vặn hắn cẩn thận quan sát phát xuống hiện thạch diễm khí tức trên thân mới võ cốt cảnh cấp độ, chỉ là nhìn không ra cụ thể cấp độ. Phần lưng hai cánh có chút giống là hắn trên cổ tịch nhìn thấy phi hành tiên thuật. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đại Diễm Hoàng triều Diễm Hoàng có võ cốt cảnh thực lực, không có các loại tài nguyên tu luyện hạ thạch diễm là làm được bằng cách nào? Đại Diễm Hoàng triều có xương phẩm công pháp, Ô Thiên Lỗi đầu óc rất loạn, hắn làm sao đều không nghĩ ra, đây là phi hành tiên thuật. Suy tư khăng ra, Ô Thiên Lỗi chậm rãi đứng dậy, trên mặt cực kỳ khó xử. Hắn đường đường đường Dương Hoàng triều Ô nhà dòng chính, dĩ nhiên hướng một tái giã hướng người quỳ, vẫn là không có đánh qua cùng giai. Đúng, Thạch Diễm nhìn xuống Ô Thiên Lỗi, huyền niệm đã dò xét, huyền niệm thăm dò hạ nhẹ nhõm phát hiện lòng đất thông đạo. Chỉ là lối đi này quá sâu, hắn huyền niệm bán kính cự ly chừng vạn thước, nhưng vẫn là không dò tới đáy. Có ý tứ, có bảo, nghĩ đến nơi đây, Thạch Diễm nụ cười trên mặt đựng mấy phần, nhìn xem Ô Thiên Lỗi cũng càng thêm thuận mắt. Ô Thiên Lỗi không tiếp tục lời thừa, trực tiếp vọt lên cũng triển khai võ cốt hấp lực, chuẩn bị cận thân đánh một trận lại nói, có thể giết liền giết, giết không nổi liền chạy. Lấy Thạch Diễm thực lực, huyền niệm tất nhiên có thể phát hiện dưới mặt đất động miệng. Cũng may Ô Thiên Lãng sắp trở về rồi, chú định Thạch Diễm tất thua, chỉ là sớm tối quá trình, khác với lúc đầu. Lần này là võ cốt toàn lực, xương bên trong, cốt tủy như sông, đánh ra bọt nước đập nện đá cuội thanh âm, hấp lực điên cuồng phát ra. Đối với cái này, Thạch Diễm chỉ là hời hợt triển khai võ cốt sức đẩy. Võ cốt bên trong, cốt tủy như biển, có biển rộng kinh thiên sóng biển thanh âm, khiến đá ngầm, Eon bất an rên rỉ, bất quá trong nháy mắt. Vọt lên Ô Thiên Lỗi bị trùng điệp áp hồi mặt đất, đem mặt đất áp lõm, giấy rủa không được, võ cốt tứ trọng sơ nhập giai. Ô Thiên Lỗi con mắt muốn nứt, đúng là không cam lòng, hắn cùng Thạch Diễm chênh lệch lại to lớn như thế, không có lực phản kháng chút nào. Ô Thiên Lỗi Thạch Diễm nháy mắt thời gian có thể giết, nhưng không có giết, mà là võ cốt sức đẩy chuyển hấp lực, chỉ nhằm vào Ô Thiên Lỗi, đối với bên cạnh người cùng vật không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhẹ nhõm đem hút đến trước người, bị cương khí đại thủ lao nắm, phía trên tuế hoàng nguyên hỏa nửa quần, nhẹ nhõm đem Ô Thiên Lỗi hộ thể cương khí, quần áo đốt không, da thịt nướng cháy, Ô Thiên Lỗi thống khổ rú thảm, nhẹ nhàng như vậy, linh bào thiếu nữ cùng Sở Giai Văn đối mặt, đều thấy được trong mắt đối phương kinh hãi, lật tay có thể diệt cũng không gì hơn cái này. Xem đến, Thạch Diễm trong mắt, hoang thổ khí tức nồng đậm, như luân hồi vòng xoáy chuyển động không thôi. Đại hoang lục tự mê hồn kinh, bất quá ngắn ngủi mấy chục giây, Ô Thiên Lỗi trở nên mờ mịt. Ngươi là ai? Dưới mặt đất có cái gì? Thạch Diễm bắt đầu từng cái hỏi thăm. Ba in dấu mỏ linh thạch a. Rất nhanh, Thạch Diễm đạt được hắn muốn tin tức. Mây đen cánh vỗ, cương khí đại thủ nắm lấy Ô Thiên Lỗi, theo hắn dược không, sau đó lại cắm xuống đất động. Thạch đại ca, Sở Giai Văn thấy Thạch Diễm rời đi, xòe bật tay ra khẽ vồ, lại không có đạt được bất luận cái gì hồi âm. Trong đôi mắt đẹp lộ ra một vệt thất vọng. Linh bào thiếu nữ thấy Sở Giai Văn như thế, chẳng biết vì sao, trong lòng lại có chút tiểu hân thích. Không hổ là hoàng chủ. Giai Văn, hoàng chủ là chúng ta ân nhân cứu mạng. Một hồi ngươi nhất định muốn giúp ta dẫn tiến a. Tiểu anh cầm chặt Sở Giai Văn cánh tay, hy vọng ném câu tiếp theo về sau, nhưng sau đó xoay người đi tìm cha mẹ thi thể. Không qua bao lâu, Thạch Diễm liền đến lòng đất, nơi này là dưới mặt đất 30.000 trượng, quá sâu, dưới mặt đất người nhìn thấy Thạch Diễm, không chờ hoảng sợ lên tiếng, Thạch Diễm trong mắt hoang thổ khí tức đảo qua, thiên đạo trong kim đan nội kình thiếu một mảng lớn, những này huyền cảnh hết thảy ngốc trệ nguyên địa, trong đầu đối với hắn nắm lấy Ô Thiên Lỗi xuất hiện hình tượng đã biến mất. Mỏ bích lối đi ra không xa, đã tích tụ ra từng mai ba in dấu linh thạch. Huyền niệm đào qua, chừng 8,200 dư mai. Thạch Diễm hít sâu một hơi, Phát tài là phát tài, chính là đào quáng mạch là một cái quanh năm suốt tháng quá trình. Rất phiền phức, 5.000 tên huyền cảnh, đào 3 ngày mới đào ra 8.200 dư mai. Cái này muốn đào bao lâu mới có thể đem cả tòa khoáng mạch đào xong? Trách không được Ô Thiên Lỗi là muốn đem khoáng mạch bán đi. Phải nhanh tiền, mà không phải mình đào tu luyện. Người đối với ta đối bọn hắn làm cái gì? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.